Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Như đã thông báo ở tập cuối của bộ truyện Công chúa Quý Tính, thì hôm nay Trang sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ truyện mới. Có thể là đối với nhiều người thì đây không phải là truyện mới, bởi vì là bộ truyện này ra khá lâu rồi và ở trên YouTube thì cũng có một vài kênh đã thực hiện bộ này. Thế nhưng mà Chan rất hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ. Bộ truyện này có tựa đề là Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt. Đây là truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không trọng sinh cung đấu cổ đại sủng. Truyện thì có độ dài 137 chương, edit và beta bởi nhóm Hoàng Vân Điện. Truyện này thì bắt đầu từ việc trưởng công chúa Vinh Dương vào 18 năm trước được gả thấp vào phủ quốc công, sau này lại sinh ra một nữ nhi ngốc. Cũng vào 5 năm trước thì Tiền Thái Tử lại gặp họa khi bị ngựa dẫm, và cũng kể từ đó thì liền trở thành phế nhân, không thể đi lại và cũng không thể sinh con. Nay thì tiểu thư ngây ngây dại dại của phủ quốc công bị tứ hôn cho Tiền Thái Tử, hiện tại là Đoan Vương, khiến cho toàn kinh ai nấy đều chê cười. Trọng sinh trở lại thì Đoan Vương liền tiếp nhận thánh chỉ, mặt mày vui vẻ đi xử lý hôn sự. Cho dù chỉ là một kẻ tàn phế thì đời này hắn tuyệt đối cũng sẽ không may áo cưới cho kẻ khác. Mà người thê tử ngốc nghếch của hắn, vì đời trước nàng không rời không bỏ hắn, cho nên đời này hắn sẽ tặng cho nàng cả một đời vinh hoa phú quý, dẫu cho nàng chỉ là một người ngốc. Chính văn là nam chủ trùng sinh, sủng nữ chủ. Thế nhưng mà nữ chủ thì lại là người xuyên không tới, và bởi vì đã từng sinh hoạt trong môi trường phi thường đặc thù cho nên bị ngốc, và hai đời thì đều là nam. Các bạn nhớ để lại bình luận cảm xúc để cổ vũ và tương tác với Chan, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan theo số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal Chan đã dán ở mục miêu tả video. Chân cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, chuyện trước kia. Edit bởi Quải, Beta, A Cảnh. Kẻ tàn phế với người đần độn vốn là trời sinh một đôi. Mấy ngày trước trời vô cùng lạnh, có một trận tuyết lớn dường như phủ lên kinh thành một lớp vải trắng tựa như để tang. Mấy ngày nay trời lại trong vắt, ánh mặt trời chiếu lên tuyết làm cho cả thế giới bừng sáng vài phần. Đây là ngày thích hợp để tắm nắng. Đông xưa nếu thời tiết đẹp như vậy, dân chúng chắc chắn sẽ đem đệm chăn trong nhà ra, bê ghế tới ngồi ở cửa, vừa phơi nắng vừa tán gẫu với láng giềng một phen. Năm nay lại khác. Bắt đầu từ 10 năm trước, Đại Tần không ngừng xảy ra thiên tai phản loạn khắp nơi, phía Nam nổi loạn, ngay cả đất Bắc Vinh Vương cũng mượn danh thanh quân chắc để tạo phản. Đến nay kinh thành đã bị đại quân của Vinh Vương bao vây nửa tháng. Sau khi kinh thành bị phong tỏa, dân chúng trong thành vốn vì lương thực không đủ mà chết đói. Hôm trước trận tuyết lớn làm sập phòng ở, rất nhiều người chết vì lạnh. Tình huống trong kinh thành quả thực giống cảnh đã rét vì tuyết, lại buốt vì sương. Kinh thành đã không thể chống đỡ được nữa. Tần Dụ khoác áo lông cáo ngồi trong đình bên hồ, nhìn hồ nước đã đóng băng vài thước, nở một nụ cười trầm trọng. Mùa đông năm nay cực kỳ lạnh giá, người Nhung ở phương Bắc chắc chắn sẽ sống không tốt lắm. Hắn có nên cảm thấy may mắn vì cá chép trong hồ sớm đã bị Vương Phi bắt lên ăn, bằng không lúc này bị đóng băng dưới đáy hồ sẽ lãng phí mất. Hơn nữa chết rét hay chết đói còn không bằng để người ta chặt một nhát cho sảng khoái. Tần Dục ôm ngực cố để bản thân không ho khan, dường như muốn nôn cả phổi của mình ra. Ngày xưa phủ Nhiếp Chính Vương phú quý náo nhiệt cỡ nào, bên cạnh hắn lúc nào cũng có vài người vây quanh. Khi đó chỉ sợ hắn ho nhẹ hai tiếng cũng có rất nhiều kẻ muốn tiến lên hầu hạ. Nhưng hiện tại trong phủ này chỉ còn tổng cộng 3 người mà thôi. Trong vô thức, hắn đã nghèo túng đến mức này, chẳng khác gì cá chép được nuôi trong hồ. Đến chuyện mình sẽ chết như thế nào cũng không biết. Vương gia, ăn cơm thôi. Giọng nói lanh lảnh của hoạn quan vang lên, xẹt qua không gian yên tĩnh. Tần Dục ngẩng đầu, nhìn thấy Thọ Hỷ mang theo một hộp đồ ăn tới. Thọ Hỷ là thái giám theo hầu hắn từ nhỏ. Trước kia trắng trẻo bọc mạc giống cái bánh bao, nay đã gầy như cái sáu trúc, rõ ràng không đến 30 mà trên khóe mắt đã đầy nếp nhăn. Ta còn có cơm để ăn, Tần Dục tự giễu một câu, đồng thời nén cơn ho xuống miễn để cho Thọ Hỉ lo lắng. Vương gia, Thọ Hỉ cúi đầu gương mặt bi thương. Trước khi thánh thượng đăng cơ, vương gia nói gì nghe nấy, lúc chưa tự mình chấp chính cũng luôn lấy vương gia làm chủ, xoay đầu đánh đó. Nhưng từ khi tự mình chấp chính liền bắt đầu chèn ép vương gia. Tuy bị chèn ép nhưng khi đó vương gia vẫn sống rất tốt. Trung quy vương gia luôn giữ không ít hậu chiêu. Thế nhưng Vinh Vương lại khởi binh. Từ ngày Vinh Vương khởi binh, tình cảnh của vương gia ngày một xấu đi. Ai cũng biết vương gia nhà Y vì đưa đương kim thánh thượng đăng cơ thuận lợi mà kết thù sâu hơn biển với Vinh Vương. Lần này Vinh Vương tạo phản, thành quân chắc không phải là chỉ vương gia ư? Thánh thượng vốn không thích vương gia, vì chuyện này căm thù vương gia tới tận xương tủy. Sau khi Trần tướng quân tử trận mấy tháng trước, dứt khoát tịch thu gia sản, sau đó bao vây vương phủ, còn hạ lệnh ngoại trừ vương gia, kẻ khác đã xuất phủ thì không thể vào nữa. Ban lệnh này rõ ràng là muốn vương gia nhà Y bị cô lập hoàn toàn. Bắt đầu từ lúc vương phủ bị phong tỏa, thức ăn và đồ dùng đều không có ai đưa tới. Mặc dù tôi tớ trong vương phủ đều trung thành với vương gia, nhưng có người không chịu nổi đã chết vì đói khát. Người hầu không trụ được bao lâu, kẻ chạy đã chạy, người chết đã chết. Chỉ còn lại mình Y, tính cả vương phi và vương gia, toàn bộ vương phủ tổng cộng cũng chỉ còn có 3 người. Lúc đầu 3 người họ còn tìm được chút lương thực sót lại để ăn. Không biết vương phi từ đâu tìm ra được một ít thịt muối, sau này chỉ có thể tìm rau dại trong vườn để lấp đầy bụng. Nhịn ăn nhịn mặc, bọn họ cũng không chống chịu được bao lâu. Mấy ngày nay trong phủ không còn thứ gì để ăn. Vương gia thân thể ngàn vàng, 2 ngày nay cũng chẳng có chút gì vào bụng. Vương gia, nô tài nấu một chiếc áo ra, Thọ Hỉ nói, cúi đầu mở hộp đồ ăn. Trong hộp đồ ăn đựng một chén canh suông có vài miếng da thú. Trước đây nô tài nấu thịt dê cũng có thể thả nấu cả da, cho rằng da dê có thể ăn được liền. Giọng nói của Thọ Hỉ mang theo vài phần nghẹn ngào. Y cũng không biết da thú từng làm áo da còn có thể ăn được nữa không, nhưng trước mắt ngoài thứ này đã không còn gì ăn nữa rồi. Trước đó vương phi còn có thể bắt chuột hay chim sẻ để họ ăn, nhưng bây giờ ở kinh thành đừng nói đến chuột, ngay cả rán cũng đều bị ăn sạch. Bọn họ bị giam trong phủ không thể ra ngoài, nhưng nghe thấy binh lính oán giận ngoài cửa cũng biết không ít chuyện. Năm nay Hồ Quảng gặp nạn lớn, Giang Nam bị phản tặc chiếm, lương thực hoàn toàn không được đưa đến kinh thành. Vốn đã thiếu lương thực, giờ lại bị bao vây, hiện tại xác người chết vì đói đầy đường. Tần Dục nhận lấy bát trong tay Thọ Hỉ, dùng đũa gắp một miếng da dê vào miệng. Nhai da này chẳng có vị gì, nhưng hắn vẫn nhai chậm chậm, như thể đang ăn sơn hào hải vị. Sau khi ăn vài miếng da dê, hắn uống một ngụm canh, nước nóng vào bụng làm Tần Dục cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng lúc này lại có tiếng bước chân lộn xộn truyền tới, càng ngày càng gần. Đến rồi. Tần Dục cười khẽ một tiếng, uống sạch canh da dê rồi buông bát xuống, nhìn về lối vào viện. Một đám binh lính mặc áo giáp nối tiếp nhau tiến vào, vây xung quanh hắn. Theo sau là 2 nam tử, đều là đệ đệ của hắn. Một người lớn lên cùng hắn từ nhỏ, từng dùng đủ chuyện để nịnh hót hắn. Sau khi hắn xảy ra chuyện lại tìm Duệ Vương để nương dựa, đoạt vị hôn thê của hắn, chèn ép hắn. Nay còn đem người đánh tới tận kinh thành, nhị đệ của hắn, Vinh Vương Tần Nhạc. Một người khác được mẫu thân hắn nuôi lớn, từ nhỏ hắn xem là đệ đệ ruột để yêu thương. Sau này lên ngôi hoàng đế lại đâm hắn một dao, giam lỏng hắn, lục đệ của hắn, đương kim thánh thượng, Tần Diễn. Sau khi Tần Diễn tự mình chấp chính thì không còn coi hắn là ca ca, rất uy phong. Thế nhưng, này ngay cả long bào cũng không dám mặc, khom lưng cúi đầu trước Tần Nhạc. Không phải nghi ngờ gì nữa là y mở cửa thành đưa Tần Nhạc vào. Kết cục này, Tần Dục đã sớm đoán được từ trước, nhưng khi thực sự thấy cảnh ấy, không tránh được có chút đau đớn. Giang sơn hắn đoạt từ trăm cay nghìn đắng, nay lại rơi vào trong tay của kẻ thù. Nếu hắn không phải là một kẻ tàn phế, sao có thể rơi vào đường cùng như bây giờ? Tần Dục thoáng nhìn qua 2 chân nhỏ gầy như gậy trúc của mình, hơi nắm chặt tay, rồi lại buông ra rất nhanh. Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Tần Dục. Tần Nhạc nhìn nam nhân trẻ tuổi ngồi trên xe lăn, không thể giấu đi sự đắc ý trong mắt. Có lẽ y cũng chẳng buồn che lấp. Tần Dục, không ngờ ngươi cũng có ngày này. Ngươi có thể sống tốt hơn ta được sao? Tần Dục cười, ngẩng đầu nhìn đệ đệ chỉ nhỏ hơn mình vài tháng. Ta đương nhiên sống tốt hơn ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là chủ nhân của Đại Tần. Tần Nhạc mặc áo giáp, ngẩng đầu, ưỡn ngực nói. Tuy trên mặt y râu ria xồm xoàm, thế nhưng sự vui sướng khiến cho khí thế của y không ai bì nổi. Tần Dục nhìn thấy Tần Nhạc như vậy, chỉ thấy nực cười. Cả đời hắn mắc rất nhiều sai lầm, mà trong đó sai lầm lớn nhất là tha cho Tần Nhạc, để cho y tới Tây Bắc làm phiên vương và đưa Tần Diễn lên ngôi hoàng đế. Tây Bắc vốn là nơi khô cằn, vốn hắn muốn cho Tần Nhạc chịu chút đau khổ, nhưng không ngờ sau khi Tần Diễn tự mình chấp chính một lòng muốn đoạt quyền từ tay hắn, càng ngày càng đề phòng hắn, phái giám quân tới Tây Bắc, tạo phiền toái cho Lý Sùng An, tướng thủ thành Tây Bắc, làm Tần Nhạc bắt lấy cơ hội. Tần Nhạc làm vài chuyện sau lưng thành Tây Bắc, khiến triều đình phái người tới chém đầu Lý Sùng An. Lý Sùng An chết, thủ hạ của y đương nhiên sinh lòng bất mãn với triều đình, có người trong lúc phẫn nộ đã chém chết giám quân kia. Sau khi giám quân chết, tướng lĩnh quân Tây Bắc sợ bị triều đình thanh toán, liền có ý phản loạn. Sau đó Tần Nhạc liền nhân cơ hội tiếp nhận quân Tây Bắc, nuôi cánh quân trên 100 vạn này trở thành phản binh. Quân Tây Bắc theo Tần Nhạc mưu phản vì không muốn bị triều đình thanh toán. Còn Tần Nhạc không nghi ngờ gì nữa, y vì ngôi vị đế vương mà bản thân vẫn luôn nhớ nhớ nhung nhung. Bọn họ làm vậy lại chẳng nhớ rằng triều đình phái binh trấn thủ Tây Bắc là vì để phòng ngừa người Nhung Nam hạ. Tần Dục là nhiếp chính vương, rất hiểu người Nhung, mấy tên đó chẳng khác gì lang sói. Hiện tại quân Tây Bắc về kinh, không biết khung cảnh Tây Bắc đã như thế nào. Tần Dục tin là người Nhung sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đến cướp bóc Đại Tần. Lúc đó Đại Tần sẽ ra sao? Tần Dục dùng ánh mắt châm chọc nhìn Tần Nhạc. Từ nhỏ y đã kém Tần Dục, dù sau này Tần Dục có trở thành một kẻ tàn phế, y vẫn là kẻ dưới cơ Tần Dục, hận Tần Dục đến thấu xương. Hiện tại sống chết của Tần Dục ở trong tay y, mà còn lộ ra biểu cảm khinh thường như vậy, y hận không thể đem Tần Dục chặt thành 8 khúc. Tần Dục, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu xin ta tha thứ, có lẽ ta có thể cho ngươi chết được sảng khoái. Nếu như không... Tần Nhạc kéo dài âm điệu, giọng nói âm u còn lạnh hơn gió đông. A! Giọng nói nữ tử đột nhiên vang lên, phá vỡ không khí nghiêm trọng nơi này. Mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn, liền thấy một người đầu tóc rối tung, mặc y phục hoa lệ nhưng dơ bẩn, gương mặt tái xanh gầy trơ xương, tay cầm một con chuột đã chết, dựa vào tường ngóng cổ lên trông về bên này. Sao nơi này lại có một nữ tử kỳ dị đột nhiên xuất hiện? Tần Nhạc cảnh giác theo bản năng, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, nhìn Tần Dục cười ha ha. Tần Dục, đây là vương phi ngốc của ngươi sao? Đúng là làm khó nàng ta, không chia không lìa ngươi. Cũng đúng, kẻ tàn phế với người đần độn vốn là trời sinh một đôi. Ngươi yên tâm, chờ sau khi các ngươi chết, ta nhất định sẽ để các ngươi được chôn cùng nhau. Biểu cảm lạnh nhạt của Tần Dục cuối cùng cũng thay đổi. Phải cưới một kẻ ai ai cũng biết là người ngốc làm vợ, đây là chuyện khiến Tần Dục cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Đây cũng là cái gai trong lòng hắn. Nhưng đó là chuyện trước kia. 4 tháng trước, phủ nhiếp chính vương bị tịch thu gia sản. Văn võ cả triều vội vàng phân rõ giới hạn với hắn. Tôi tớ trong phủ bỏ hắn mà đi, nhưng thê tử hắn vẫn ở lại, đuổi cũng không đi. Từ đó Tần Dục đã không còn bài xích thê tử mình, thậm chí còn vô cùng cảm kích. Mấy tháng nay nữ tử này chưa bao giờ tới gần hắn, chỉ trốn ở góc phòng nhìn hắn từ xa. Nhưng bất kể là bắt được chim sẻ trong vườn hay cá chép trong hồ, đều không quên dành một phần cho hắn. Tần Dục vẫn còn nhớ rõ, nửa tháng trước nàng không quản trời lạnh nhảy vào trong nước, mò mấy con ốc trong bùn ném cho hắn, sau đó nhìn hắn cười ngốc nghếch. Tuy rằng nhếch nhác, nhưng mắt ngọc mày ngài quả thực đẹp đến kinh người. Đối với nàng, Tần Dục luôn có vài phần áy náy. Lúc trước được tiên hoàng ban hôn, khi biết vương phi của mình là một kẻ ngốc, hắn từng giận dữ. Sau đó tuy rằng chưa bao giờ giận cá chém thớt một người chỉ biết ăn biết uống, nhưng cũng triệt để không quan tâm tới nàng. Hắn tìm người tới hầu hạ vị vương phi này, cho nàng những đãi ngộ vương phi nên có. Nếu nàng không lo cơm ăn áo mặc, nhưng chưa bao giờ để tâm tới nàng, xem nàng như không tồn tại. Thậm chí cho đến khi phủ nhiếp chính vương bị bao vây, hắn mới thấy được hình dáng của nàng. Hắn đối xử với nàng quả thực không tốt, nhưng nàng lại không xa không rời hắn. Đến bây giờ Tần Dục đã không để ý tới tính mạng của mình, cũng biết Thọ Hỷ từng giúp hắn làm rất nhiều chuyện, không thể không chết. Nhưng vương phi của hắn vẫn có thể tránh chuyện này. Hắn không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Tuy nàng có phần xuất quỷ nhập thần, chưa từng tới gần bọn họ, hắn vốn tưởng rằng hôm nay có đội nhân mã tới đây, chắc chắn nàng sẽ trốn đi xa. Không ngờ rằng nàng lại chạy tới lộ diện trước mặt Tần Nhạc. Lời nói của Tần Nhạc chứa sát khí. Vương phi của hắn có vài phần bản lĩnh leo cây trèo tường, nhưng chẳng phải đối thủ của một đám minh lính. Ánh mắt Tần Dục lướt nhanh qua nàng, cũng không dừng lại mà nhìn về phía trước mặt Vinh Vương Tần Nhạc đang đắc ý. Trước đó hắn cũng không muốn chọc giận Tần Nhạc, miễn cho Tần Nhạc nổi giận vung đao giết người. Nhưng hiện tại, ánh mắt nữ tử dựa vào tường rất tinh khiết, nghiêng đầu dường như đang hiếu kỳ. Lúc này bị rất nhiều binh sĩ dưới trướng Tần Nhạc dương cung nhắm bắn, cũng chẳng biết sợ hãi, vừa nhìn đã thấy không bình thường. Tần Nhạc nhìn nữ tử này, càng cảm thấy mình rất yêu việt, đang muốn hạ lệnh cho thân binh đi bắt nữ tử đó đến nhục nhã trước mặt Tần Dục. Đột nhiên nghe thấy Tần Dục hỏi: "Tần Nhạc, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi?" "Ta đương nhiên thắng." Tần Nhạc tỏ vẻ đắc ý. Năm đó Đoan Vương và Duệ Vương giành giật kịch liệt đến mức nào, sợ rằng chẳng có ai ngờ đến cuối cùng người đạt được ngôi vị hoàng đế lại là y. Người đem quân Tây Bắc đánh Kinh Thành, đây là một nước cờ hay, nhưng cũng là một nước cờ thua. Người được Kinh Thành lại mất thiên hạ. Tần Dục dương mắt nhìn Tần Nhạc. Người Nhung hẳn đã chiếm đóng Tây Bắc, dù ngươi có làm hoàng đế dưới cảnh bốn bề thụ địch, ngươi có thể ngồi vững mấy ngày? Phủ Nhiếp Chính Vương bị phong tỏa, hắn cũng chẳng buồn chống cự, bởi hắn biết tình cảnh Đại Tần đã không cách nào xoay chuyển nữa. Khi giúp Tần Diễn đăng cơ, tuy rằng phía Nam không ngừng phản loạn, nhưng hắn vẫn có lòng tin mình có thể bình định thiên hạ. Chung quy đó chẳng qua chỉ là thiên tai và nhân họa tập hợp mà thôi, loạn dân chỉ là một đám ô hợp. Đáng tiếc ánh mắt Tần Diễn thiển cận, nhiều lần ngáng chân hắn. Trong triều lại có một đám quan lại ngu ngốc không màng chính sự, chỉ sợ hắn mưu triều xoán vị, không cần biết hắn làm gì cũng muốn ngăn cản, tạo thêm nhiều phiền toái cho võ tướng, làm chiến cuộc ngày càng bất lợi. Chuyện này xem như bỏ qua đi. Tần Nhạc còn mang quân Tây Bắc tới tạo phản, mở rộng cửa Đại Tần để đón người Nhung vào. Sắc mặt Tần Nhạc thay đổi, y đã thu được tin tức người Nhung tấn công từ Tây Bắc truyền tới. Tần Nhạc, Đại Tần ta có bề dày 400 năm, nay lại mất trong tay ngươi, trong sử sách ác sẽ có một nét mực đậm về ngươi. Tần Dục nhìn Tần Nhạc cười, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Tần Nhạc nhìn thấy ánh mắt Tần Dục liền tức giận. Tần Dục, ngươi đừng có sằng bệnh để kéo dài thời gian, chẳng lẽ còn chờ cứu binh? Nhưng bây giờ ai sẽ cứu kẻ tàn phế như ngươi? Tuy bị người ta nhắc tới chuyện mình tàn phế, Tần Dục cũng không tức giận, ngược lại nhìn về phía các tướng lĩnh quân Tây Bắc đi cùng Tần Nhạc. Các ngươi trấn thủ Tây Bắc, cha mẹ vợ con cũng đang ở đó, không biết bây giờ người thân các ngươi đã thành gia súc của người Nhung hay chưa? Người Nhung thường xuyên cướp bóc dân chúng ở biên quan, vừa muốn lương thực lại vừa muốn người, mà những dân chúng Đại Tần bị bọn họ bắt đi đãi ngộ còn kém cả thú vật bọn họ chăn thả. Vài tướng sĩ Tây Bắc đều biết điều này, nghe thấy Tần Dục nói thì vô cùng lo lắng. Người trước mắt rõ ràng mang bệnh trong người, khi nói chuyện cũng chẳng đủ hơi, nhưng bọn họ đều để những lời hắn nói ở trong lòng. Không hổ là Đoan Vương có sở trường châm ngòi ly rán, đáng tiếc hiểu biết của ngươi đối với người Nhung rất ít. Mấy năm gần đây tiết trời lạnh giá, người Nhung ấp còn chẳng mang nổi mình ấp, hoàn toàn sẽ không nam hạ. Tần Nhạc lập tức nói, sau đó phân phó kẻ bên cạnh: "Các ngươi mau bắt ba kẻ này lại." Các bộ lạc người Nhung mấy năm trước nội chiến với không nam hạ, nhưng nửa năm nay đã tập hợp lại. Hiện tại trời lạnh, bọn họ sống không tốt, kẻ cầm quyền ắt sẽ đem đại quân nam hạ. Chờ tới khi bọn họ vào kinh, ngày lành của người cũng tới. Tần Dục cười, đột nhiên đưa tay đẩy Thọ Hỉ đang chắn trước mặt mình ra, rồi lại nhìn về phía Tần Nhạc. Nhưng đối với ngươi đây cũng là chuyện tốt, thay vì trăm năm sau nhường ngôi vị hoàng đế cho kẻ khác, không bằng chết sớm một chút. Tần Dục nói câu trước, Tần Nhạc chỉ cho rằng hắn đang đe dọa mình, nhưng câu sau thì vô cùng thâm sâu, khiến cho sắc mặt Tần Nhạc thay đổi. Không đợi y hỏi, Tần Dục liền nói tiếp: "Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Tần Nhạc, ta giữ lại một mạng cho ngươi, nhưng cũng khiến ngươi đời này không thể có con. Nhị đệ của ta, dù sao ngươi đạt được thiên hạ thì sao, vốn chỉ là một tên thái giám không có người nối dõi mà thôi." Tần Nhạc vốn đang hăm hở, nhanh chóng đen mặt. Y chưa có con, vốn tưởng rằng vì mình lo chuyện chiến tranh không thể gần gũi nữ nhân, hiện tại nghe Tần Dục nói, chẳng lẽ Tần Dục động tay chân với hắn? Tần Dục thật là độc ác. Tần Nhạc nghe Tần Dục nói xong liền biến sắc, Vài tên tướng lĩnh theo y cũng cảm thấy cổ họng mình như bị người ta siết chặt, gương mặt bọn họ lúc trắng lúc xanh. Nếu Vinh Vương thật sự không thể có con nối dõi, việc này để bọn họ biết được vốn cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Trong đám người kia chỉ có đương kim thánh thượng Tần Diễn vốn khom lưng cúi đầu trước Tần Nhạc là lộ vẻ vui mừng. Nếu Tần Nhạc không có con nối dõi, ngôi vị hoàng đế tương lai không phải là của y sao? Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mà Thọ Hỉ bị Tần Dục đẩy ra lại lặng lẽ tiến tới chỗ Tần Nhạc hô lớn: "Vương phi chạy mau!" Rồi lập tức tấn công Tần Nhạc. "Hộ giá!" Người bên cạnh Tần Nhạc vội vàng hô, sau đó đi ngăn Thọ Hỉ lại. Tần Nhạc cũng bị Thọ Hỉ làm cho kinh ngạc, sau đó la lớn: "Đừng để Tần Dục chạy mất!" Khung cảnh tức khắc loạn cả lên. Vài cung thủ nhắm bắn nữ tử kia cũng rời mục tiêu, cung trên tay hoặc nhắm về phía Thọ Hỉ hoặc nhắm về phía Tần Dục. Thấy thế, Tần Dục cuối cùng cũng thả lòng người. Vương phi của hắn tuy có chút ngốc nhưng cũng có thể hiểu được vài lời. Nghe Thọ Hỉ hô to như vậy, chắc nàng cũng sẽ trốn đi. Mà hắn nói chuyện Tần Nhạc không thể có con nối dõi trước mặt mọi người, bên phía Tần Nhạc ắt loạn. Cho dù y đè chừng một nữ tử ngốc, cũng không muốn để chuyện ở nơi này truyền ra, chỉ sợ sẽ không dám để đám thần vệ nghe đại sự tuyệt mật kia đuổi theo. Trong các hoàng tử, mẫu thân Tần Nhạc có thân phận thấp kém nhất. Xưa nay y vừa tự ti lại vừa tự tôn, để người khác biết y là một thái giám, chỉ sợ còn khó chịu hơn cả chết. "Giết Tần Dục!" Tần Nhạc gào lên. Tần Dục nhìn Tần Nhạc cười, ung dung chờ chết. Dù hắn chết, nhưng những kẻ giết hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu. Kỳ thực hắn không hề động tay động chân gì với Tần Nhạc, nhưng Tần Nhạc quả thực không thể có con nối dõi. Chờ Tần Nhạc tìm người xác nhận chuyện này. Tần Dục nghĩ đến biểu cảm lúc đó của Tần Nhạc, liền có một cảm giác vui sướng khó diễn tả. Mà cùng khoảnh khắc đó, có hơn 10 mũi tên bay về phía hắn. Tần Dục đã sớm chuẩn bị, cũng chẳng sợ hãi. Từ ngày trở thành kẻ tàn phế, phần eo trở xuống đã mất đi cảm giác, hắn đã không còn sợ cái chết. Tiếp tục sống, chỉ vì không cam lòng mà thôi. Chết vào lúc này kỳ thật cũng không tồi, ít nhất không cần nhìn thấy Giang Sơn tổ chủ, chăm họ lầm than. Tần Dục đang chờ cảm giác đau đớn đến, không ngờ tay hắn đột nhiên bị người bắt lấy lôi mạnh. Hắn quay đầu qua, liền nhìn thấy gương mặt vẫn còn dính đầy nước bùn của Vương Phi. Vương Phi của hắn trước kia vẫn luôn trốn tránh hắn. Đây là lần đầu tiên nàng gần hắn đến như vậy. Nhưng mà Tần Dục không cảm thấy vui mừng, ngược lại còn có chút phẫn nộ. Nàng không mau trốn còn đến bên cạnh hắn làm gì? Tần Dục mở miệng muốn quát lớn, nhưng lời nói đến đầu môi liền biến thành một tiếng kêu đau đớn. Vương Phi kéo hắn, dù hắn không bị bắn thành cái sàng, nhưng vẫn trúng tên. "Mau, giết bọn họ!" Tần Nhạc hô lớn. Tức khắc có mưa tên phóng về phía hai người. Hai chân Tần Dục vô lực, bả vai trúng tên, nàng mang hắn theo quả thực chính là một gánh nặng. "Buông ta ra, nàng đi mau." Tần Dục không muốn liên lụy tới người khác, nhưng Vương Phi của hắn cũng không buông hắn ra, ngược lại đỡ hắn tiếp tục chạy. Tần Dục có thể cảm nhận được nàng rất khỏe, nhưng chung quy nàng chỉ là một nữ tử, sao có thể chống lại được công kích của tinh binh. Tần Dục thấy hai mũi tên đang hướng về phía nàng, muốn ngăn cản nhưng căn bản không kịp nữa. Mũi tên xuyên qua người Vương Phi của hắn, nàng bị lực tên giật lại lui vài bước, trước ngực máu thịt lẫn lộn, gương mặt vẫn mờ mịt, không kêu đau cũng không la hét, ngơ ngơ ngác ngác, dường như còn chưa biết chuyện gì diễn ra. Tần Dục khẽ cười khổ, thôi, đồ ngốc này đi ra ngoài sợ rằng cũng không sống nổi, chết cùng nhau cũng không tồi. Tần Dục cầm lấy tay nàng, giây tiếp theo, hắn liền cảm nhận được mũi tên ghim thật sâu vào lồng ngực. Chương 3: Đế ban hôn. Cuộc đời của Tần Dụng quả xứng với câu lên voi xuống chó. Hắn là trưởng tử của tiên hoàng Vĩnh Thành Đế, do hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý, cho nên khi chưa đầy 3 tuổi đã được sắc phong làm thái tử. Tiên đế còn chỉ đại nho dốc lòng chỉ bảo hắn. Thuở nhỏ hắn rất thông minh, các đại nho đều khen hắn không dứt miệng. Hắn cũng học được rất nhiều đạo lý từ các vị ấy. Thời niên thiếu, hắn một lòng muốn làm quân tử, tôn kính cha mẹ, yêu thương huynh đệ, tôn sư trọng đạo, tiết kiệm liêm khiết, buồn vì nỗi buồn của thiên hạ, lấy vui của thiên hạ làm vui. Hắn là một thái tử xứng đáng, quần thần trong triều đều khen ngợi hắn, phụ hoàng hắn nếu không lo việc triều chính, từ lúc nhỏ hắn đã bắt đầu xử lý sự vụ trong triều. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy tới, hẳn hắn sẽ xử lý cục diện rối rắm cho phụ hoàng. Sau khi người trăm tuổi, hắn sẽ cố gắng trở thành một vị hoàng đế tốt. Nhưng mọi việc đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Năm ấy, hắn 16 tuổi, cùng phụ hoàng Nam Hạ du ngoạn, gặp phải chuyện loạn dân tấn công thánh giá. Vài loạn dân đó ném rất nhiều pháo và ngự lâm quân, kinh động ngựa của ngự lâm quân, khiến đội ngũ đại loạn. Sau đó bọn họ không màng mọi thứ bắt đầu liều mạng. Vốn dĩ thánh giá được ngự lâm quân bảo vệ cũng không đáng lo. Khi đó phụ hoàng hắn vô cùng kinh hãi, các huynh đệ hắn đều lo sợ, không yên lòng. Hắn liền đứng ra chỉ huy, để mọi người thối lui về một bên. Không ngờ lúc này lại có một nhóm người cưỡi trâu phi tới. Trâu bị đâm trúng trở nên điên cuồng, ngự lâm quân hoàn toàn không ngăn cản được. Có loạn dân bỏ tới bên cạnh xe ngựa của họ, tình huống khẩn cấp. Đúng lúc đó, tam đệ Tần Diệu của hắn liền đẩy hắn khỏi xe ngựa. Hắn nặng nề ngã trên mặt đất, ngựa lồng đạp lên eo hắn. Trước khi mất đi ý thức, hắn cho rằng mình sẽ chết. Nhưng hắn không chết, hắn vẫn còn sống. Nhưng đối với hắn mà nói, có lẽ chết khi đó còn tốt hơn. Khi hắn tỉnh lại, hắn đã biến thành một kẻ tàn phế không thể đứng lên. Một kẻ tàn phế, hiển nhiên không thể làm thái tử, cho nên hắn trở thành đoan vương. Vị trí thái tử bị phế, bản thân cũng trở thành người tàn tật. Đây là một sự đả kích lớn với hắn. Thiếu chút nữa, hắn đã điên rồi. Còn mẫu hậu thì lại còn khó chịu hơn hắn nhiều. Mẫu hậu hắn là hoàng hậu nhưng không được sủng ái. Sau khi sinh một nam một nữ đã không thể có con nữa, coi hắn là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hắn đột nhiên gặp đại nạn, đời này người đã không thể sinh thêm con trai, không biết người sẽ đau đớn đến bực nào. Là tam đệ Tần Diệu đầy hắn, hắn biết, mọi người ở đó cũng thấy. Hắn và mẫu hậu tất nhiên đối phó với Tần Diệu không chút do dự. Nhưng tam hoàng tử Tần Diệu là do Tiêu Quý Phi, người mà Vĩnh Thành Đế sủng ái nhất sinh ra. Y luôn miệng tỏ vẻ lúc đó thấy có người muốn làm phụ hoàng bị thương, vội vàng lao ra hộ giá, mới vô ý đẩy hắn khỏi xe ngựa. Phụ hoàng hắn dáng vị của Tiêu Quý Phi và Tần Diệu, nhưng cho cùng thì cũng chỉ là dáng chức mà thôi. Hắn đương nhiên không vì vậy mà bỏ qua cho bọn họ. Hắn muốn kẻ hại hắn là Tần Diệu phải trả một cái giá đắt. Tuy rằng hắn là một kẻ tàn phế, nhưng trên tay vẫn có chút nhân thủ. Sau lưng mẫu hậu cũng có mẫu tộc là Triệu gia. Họ đứng lên đối lập với Tiêu Quý Phi và Tam Hoàng tử. Lúc mới đầu, phụ hoàng thấy bọn hắn thiệt thòi. Nhưng thời gian càng dài, thấy họ mãi không tha thứ. Phụ hoàng bắt đầu giận bọn họ. Văn võ cả triều cũng bởi vì hắn trở thành phế nhân, không thể lên ngôi hoàng đế mà bỏ hắn chạy theo nịnh hót Duệ Vương Tần Diệu, kẻ có hy vọng trở thành quân vương. Hắn ở thế yếu. Mẫu hậu bị phụ hoàng ghét bỏ, muội muội cũng bị người khác hại chết. Muội muội mất khiến cho hắn trở nên tỉnh táo, cuối cùng cũng không điên cuồng ra tay nữa. Trong những ngày tiếp theo, hắn mất rất nhiều công sức để giết chết Tần Diệu, đuổi Tần Nhạc, kẻ luôn theo sau Tần Diệu tìm phiền toái cho mình khỏi kinh thành, sau đó nâng đỡ Tần Diễn, người được mẫu hậu nuôi nấng từ nhỏ, lên ngôi hoàng đế. Tuy rằng là một kẻ tàn phế, nhưng hắn vẫn là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn chết, chết trong tay Tần Nhạc. Nhưng sau khi hắn chết, không biết vì sao không tới âm đào địa phủ mà linh hồn vẫn lưu lại. Tần Dục đứng lại phía trên thi thể của mình, nhìn thấy Tần Nhạc vẫn hận sai người chém mình thành tám khúc. Hắn không cảm thấy khó chịu mà cảm thấy thật nực cười. Bên phía của Tần Nhạc chắc chắn sẽ đại loạn. Thật lòng mà nói, đối với một kẻ tàn phế như hắn, có được thành quả như vậy đã là không tồi. Tần Dục vừa lòng với cuộc đời của mình, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Thọ Hỉ và Vương Phi cũng bị chặt thành tám khúc, hắn chỉ có thể im lặng. Hắn chung quy vẫn có lỗi với những người ở bên cạnh hắn. Tần Dục không rõ vì sao mình đã chết lại vẫn có thể nhìn thấy những sự việc xảy ra ở dương gian. Cũng không rõ vì sao hắn có thể lưu lại nhưng lại không thấy những người khác đã chết cùng mình. Hắn muốn hỏi Vương Phi vì sao nàng muốn cứu hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy thi thể, không thấy hồn phách của nàng. Sau này, ngay cả thi thể của bọn họ cũng đều bị đem đi hỏa thiêu. Tần Dục không thể rời khỏi vương phủ quá xa, chỉ có thể bay xung quanh vương phủ. Nhưng dù không thể rời khỏi, hắn vẫn được chứng kiến vận mệnh của kinh thành. Sau khi tấn công kinh thành, Tần Nhạc đăng cơ, phong Tần Diễn là An Nhạc Vương. Sau đó bắt đầu thanh lý triều đình, trấn an dân chúng. Trước đây Tần Nhạc không phải theo sau hắn thì cũng là theo sau Tần Diệu, tuy nhiên vẫn có chút bản lĩnh, nếu không đã không có cách nào đoạt được ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà không bột đố gột nên hồ, kinh thành thiếu lương thực, phía nam phản loạn không ngừng, lương thực không được vận chuyển ra. Còn phương bắc, năm ngoái đánh nhau hơn nửa năm, phương bắc có thể còn lại thứ gì? Cho nên kinh thành mở cửa nhưng dân chúng vẫn bị chết rét chết đói, lúc Tần Nhạc đang đứt sứt đầu mẹ chán với người Nhung ở phía nam. Ban đầu quân Nhung chỉ muốn cướp bóc một phen rồi trở về, không có ý định xâm chiếm Đại Tần. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào Đại Tần như nơi không người, không tránh khỏi việc lại muốn chiếm lấy phần đất đai này. Tần Nhạc đăng cơ được nửa năm, kinh thành lần nữa đổi chủ, bị người Nhung chiếm đóng. Tần Nhạc mang theo người lánh về Giang Nam. 10 năm tiếp theo, người Nhung và dân chúng Đại Tần chiến tranh liên miên, cuối cùng lấy sông làm ranh giới tự trị. Sông Trường Giang phía Bắc là thiên hạ của người Nhung, dân chúng Đại Tần bị bọn chúng nô dịch coi như súc vật. Còn ở phía Nam, Tần Nhạc và thủ hạ chiếm cứ một tỉnh, rồi có người nâng đỡ Triệu Vương chiếm một tỉnh khác, một võ tướng trực tiếp khởi binh chiếm riêng một tỉnh, còn có thương hội khởi nghĩa chiếm 2 tỉnh duyên hải. Toàn bộ Giang Nam bị chia thành mảnh nhỏ, sớm muộn gì cũng sẽ bị quân Nhung xâm chiếm hoàn toàn. Những tin tức này Tần Dục nghe được ở bên ngoài, nhưng hắn cũng tận mắt chứng kiến vài chuyện. Hắn nhìn thấy các thiếu phụ bị người Nhung chiếm đoạt, nhìn thấy dân chúng Đại Tần dưới ách thống trị của người Nhung không có tôn nghiêm, nhìn thấy người Nhung vì một lời không vui tai đem dân chúng ra chém đầu. Tần Dục chẳng phải người nhân từ nương tay. Lúc trước vì muốn hạ bệ Tiêu Quý Phi và Duệ Vương Tần Diệu, tay hắn đã dính đầy máu tươi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng dị tộc lạm sát vô tội, hắn cũng khó mà chấp nhận nổi. Lều tranh nhà ngói nhiễm đầy máu, những đỉnh viện tinh mỹ đều bị người Nhung chiếm cứ. Chúng giữ quan viên lại học tiếng Nhung. Bất giác, kinh thành đã trở thành địa bàn của quân Nhung. Khi chết, Tần Dục đã cam lòng, thậm chí còn chê cười Tần Nhạc. Nhưng hồn phách hắn ở lại dương gian, nhìn thấy những chuyện như vậy, hắn lại không cam lòng. Cảm giác áy náy bao phủ hắn như thủy triều lên. Nếu hắn không tranh vị cùng người khác, làm cho thế cục triều đình lung lay, có phải dân chúng sẽ không gặp phải những cảnh ngộ như bây giờ hay không? Có phải Giang Sơn Đại Tần sẽ không đổi chủ như bây giờ hay không? Tần Dục không thể nói chuyện cùng với người khác, không cần ăn ngủ, phần lớn thời gian đều tự vấn. Dần dần phần áy náy này cũng phai nhạt. Kỳ thật, Đại Tần đã sớm vỡ nát, chuyện như vậy sớm muộn cũng sẽ phát sinh. Chỉ là trước đây, hắn là kẻ trong cuộc, không muốn thừa nhận điều này mà thôi. Tần Dục cảm thấy hồn phách của mình không còn như lúc đầu, càng ngày càng mờ nhạt. Bất giác, hắn đã chết tròn 10 năm. Ngày hôm đó, hắn ở trong hoa viên vương phủ, nhìn thấy thê tử của kẻ chiếm phủ mình bãi yến. Hồ nước không có một bóng cá, nay đã nuôi đầy cá chép, trồng đầy hoa sen, một đám oanh yến thăm thú hoa viên rực rỡ, bên tai toàn là ngôn ngữ của người Nhung. Nhìn hồ nước phía dưới, Tần Dục đột nhiên nhớ tới vương phi của mình. Nếu nàng nhìn thấy hồ hoa sen này, có lẽ sẽ lặn xuống để lấy ngó sen cũng nên. Tuy rằng phụ hoàng ban hôn cho hắn và đồ ngốc này không hề có ý tốt, người khác cũng chế giễu, nhưng đối với những việc này, nàng hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Còn hắn, quả thực, không phải là một trượng phu tốt. Các người đã nghe chuyện ở phía Nam chưa? Tên hoàng đế tới đó lánh nạn đã chết rồi. Hả? Tên hoàng đế thái giám kia? Chính là hắn. Mấy nữ nhân người Nhung trò chuyện, Tần Dùng trong 10 năm đó đã học được tiếng Nhung, nghe vậy sửng sốt. Tần Nhạc đã chết. Tần Diễn đã sớm chết, chết trong tay Tần Nhạc. Giờ Tần Nhạc cũng chết rồi. Tần Dục không biết đây là loại cảm giác gì, vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút buồn bã. Đúng lúc này, trong không gian đột nhiên xuất hiện một luồng lực hấp dẫn. Tần Dục 10 năm tỉnh táo, tức khắc mất đi ý thức. Vĩnh Thành, năm thứ 22, 15 tháng 8, Kinh Thành. Vĩnh Thành Đế là một quân vương chẳng ra sao. Y yêu mỹ nhân thích trưng diện, yêu hưởng, lạc thích ca hát. Bình thường đều vô duyên vô cớ sai người tìm mỹ nhân ca hát khiêu vũ. Ngày hội như 15 tháng 8, y càng làm cho mọi thứ trở nên muôn vẻ ngàn thức. Tiểu mỹ nhân trong giáo phường vừa bước xuống, đào kép từ Giang Nam xa xôi ngàn dặm đã lên đài, dùng tiếng ngô mềm nhũn sướng lên một khúc. Quần áo hoa lệ, tóc mái đuôi xăm, cô nương sông nước, dung mạo thật là đẹp. Đào kép trang phục diễm lệ, còn đẹp hơn hoa, đôi mắt khóe môi đầy phong tình. Vĩnh Thành Đế nhìn mỹ nhân ngơ ngác. Tần Dục ôm trán tỉnh dậy, nhìn khung cảnh trước mắt ngây người. Khung cảnh này hắn nhớ rất rõ. Trung thu năm ấy, hắn 21 tuổi, Vĩnh Thành Đế tìm một đào kép Giang Nam tới diễn hí khúc, rồi vừa ý con hát họ Trương nọ, sau đó phong nàng ta làm tài nhân, sủng ái rất lâu. Tần Dục rất ấn tượng với vị Trương tài nhân này, không phải vì tướng mạo nàng ta xuất chúng, mà vì ngày Vĩnh Thành Đế vừa ý Trương tài nhân, cũng là ngày hắn được ban hôn. Vĩnh Thành năm thứ 22, đêm trung thu, Vĩnh Thành Đế ban hôn cho trưởng nữ Lục Di Ninh của công chúa Vinh Dương và đoàn vương Tần Dục. Hai người này không chỉ môn đăng hộ đối, điều kiện cá nhân cũng rất vừa lứa xứng đôi. Đoàn Vương Tần Dục 5 năm trước bị ngựa dẫm lên, trở thành kẻ tàn phế không thể đi lại, sau này cũng không thể có con. Còn nữ nhi, Lục Di Ninh của trưởng công chúa Vinh Dương lại là một kẻ ngốc. Nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Tần Dục đứng yên như tượng. Tất cả đến cùng là thật hay là giả? Đào kép trên đài triển miên ngâm khúc, Vĩnh Thành Đế bên dưới đã có chút ngơ ngác. Còn những người khác, Tần Dục đưa mắt nhìn, đem những gương mặt trước mắt hợp thành một với những người trong ký ức. Vài người này vốn đã sớm chết, hiện tại đều xuất hiện trước mặt hắn. Tần Nhạc, Tần Diễn đều trẻ hơn trước kia 10 tuổi. Trong lòng Tần Dục, cảm xúc tới ùn ùn như bão tố, không có cách nào bình tĩnh lại. Tuy trên mặt không thể hiện điều gì, nhưng ánh mắt đã hướng về phía nữ nhân trẻ tuổi trắng trẻo mập mạp ở đối diện. Đó là muội muội ruột của hắn, công chúa Chiêu Dương. Chiêu Dương mất là một hồi chuông cảnh tỉnh hắn, kéo hắn khỏi cảm xúc điên loạn. Sau đó hắn rút kinh nghiệm xương máu, ra tay càng cay độc, cuối cùng cũng có thể báo thù rửa hận. Mà hiện tại Chiêu Dương vẫn còn sống rất tốt, sờ sờ ngồi ở trước mặt hắn. Thân hình gấp đôi ả đào kép trong cung yến quả thực vô cùng bắt mắt. Muội muội hắn còn chưa chết. Có lẽ do ánh mắt Tần Dục quá mức nồng nhiệt, khiến công chúa Chiêu Dương nhìn lại, thấy ca ca của mình, trên gương mặt mũm mĩm xuất hiện một nụ cười nhẹ. Nhưng ngay sau đó không biết mama phía sau nói gì, nàng liền bất an chuyển mắt, ngồi nghiêm chỉnh lại. Đây xác thực là muội muội của hắn. Chiêu Dương nhỏ hơn hắn 3 tuổi, năm hắn được ban hôn, nàng vừa qua 18. Còn khi hắn xảy ra chuyện không may, nàng chỉ mới vừa 13. Sau khi hắn xảy ra chuyện, tình thương của mẫu hậu đều dành cho hắn, đương nhiên sẽ không chăm chút cho Chiêu Dương. Có lẽ vì bị bọn họ lạnh nhạt, Chiêu Dương cũng chậm rãi thay đổi. Vốn nàng có chút nhát gan, sau này lại trở thành người yếu đuối không có chủ kiến. Vốn nàng chỉ hơi mũm mĩm, sau này lại trở thành béo đực nịch. Một nữ nhân vừa béo vừa yếu đuối, không cần nghĩ cũng biết nàng sẽ sống không tốt. Mà nàng cũng không nói gì với mẫu thân và ca ca, cho nên không ai biết nàng đã chịu khổ rất nhiều. Cuối cùng nàng chết lúc nào cũng không người hay biết. Lòng Tần Dục đau xót, ánh mắt đã tỉnh táo vài phần. Hai chân hắn vẫn không có cảm giác như cũ. Hắn nhéo cánh tay, cảm giác đau đớn ập tới. Cơn đau chướng nơi hông hắn cũng vô cùng quen thuộc. Thân thể hắn đã mất đi 10 năm, nay đã trở lại. Dường như hắn còn trở lại nhiều năm trước, trở lại ngày hắn được ban hôn. Lúc này hắn đã bị Vĩnh Thành Đế ghét bỏ, nhưng hoàng muội của hắn thì vẫn chưa chết, mẫu hậu hắn cũng không bệnh tật, Tần Nhạc vẫn bên cạnh hắn như chú chó vẫy đuôi mừng chủ, còn con sói mắt trắng Tần Diễn chỉ mới 14 tuổi vẫn sắm vai một đệ đệ ngoan ở trước mặt hắn. Bây giờ tuy Giang Nam có phản loạn nhưng vẫn có thể cống lên các loại chân bảo không ngừng, còn tộc người Nhung ở phương Bắc tuy thường vượt biên cướp bóc vũ cấp nhưng còn là một nhóm bộ lạc mỗi nơi một ý, nội chiến không ngừng. Đại Tần giờ đây tham quan ô lại đã hoành hành, đã thành nỏ mạnh hết đà. Nhưng may mà nỏ này vẫn chưa rơi xuống đất, tan thành vài mảnh. Tần Dục không có cách nào khắc chế bàn tay đang run rẩy, tâm trạng vô cùng kích động. Hắn từng tự hỏi mình về những thứ được mất trong cuộc đời, nhưng chưa từng ngờ có ngày bản thân lại được có thêm một cơ hội. Ký ức về 20 năm sau lại tràn về. Sau khi kích động, Tần Dục có chút ngờ nghịch. Có thêm một cơ hội, quả thực là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Lúc này hắn có thể làm gì? Báo thù, bù đắp hay là bảo vệ sông núi Đại Tần? Tần Dục chỉ mở mịt trong nháy mắt, hắn tỉnh táo lại rất nhanh. Bây giờ không phải lúc hắn có thể ngẩn người. Vĩnh Thành Đế đã gọi ả đạo kép xuống rót rượu cho mình. Y có chút say, lúc này y đưa tay vén một lọ tóc nàng ta, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi. Trướng vong phủ dung, nhoèn miệng cười, nhưng ôm bảo áp má hồng tươi. Thù bà vừa gợn bị soi mói. Vĩnh Thành Đế tuy là hoàng đế, nhưng bộ dạng mọi lúc đều giống như một thư sinh phong lưu. Bây giờ y có chút ngả ngớn, dù mọi người sớm thấy nhưng không thể trách mảy may. Địa vị của tài nhân trong cung tuy không cao, nhưng đối với một con hát, quả thực xứng câu một bước lên trời. Ả đào kép tỏ vẻ cảm động rơi nước mắt, cúi đầu quỳ xuống tạ ơn, khi ngẩng đầu càng trở nên kiều diễm. Tần Dục nhìn cảnh này thầm nghĩ, tới rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, người ngồi bên cạnh Vĩnh Thành Đế, Tiêu Quý Phi đã gần 40 nhưng vẫn mỹ diễm như xưa đứng dậy nói. Chúc mừng vệ hạ có thêm một mỹ nhân. Gương mặt Vĩnh Thành Đế lộ ra vài phần đắc ý, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Triệu Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy nói. Vệ hạ, Cô nương này lai lịch không rõ, còn là một đào kép, Tấn Phong tài nhân liệu có hơi sơ suất chăng? Đối với chuyện Vĩnh Thành Đế chiều mộ mỹ nhân, Triệu Hoàng hậu đã sớm coi như không thấy gì, nhưng từ khi Tần Dục xảy ra chuyện và bắt đầu đối nghịch với Tiêu Quý Phi, à đào kép giang nam này là do Tiêu Quý Phi tìm thấy, nếu được Vĩnh Thành Đế sủng ái, chẳng phải sẽ tăng khí thế cho Tiêu Quý Phi, bà đương nhiên phải nghĩ cách áp chế chuyện này. Triệu Hoàng hậu năm nay vừa qua ngưỡng 40, nhưng mấy năm nay nhọc lòng vì nhi tử khiến bà trở nên già hơn 10 tuổi, son phấn cũng không thể che lấp nếp nhăn nơi khóe mắt. Vĩnh Thành Đế giờ này chỉ thích mỹ nhân, không muốn nhìn bà lấy một lần. Lúc này nghe thấy bà nói như vậy thì gương mặt y càng tỏ vẻ hơn giận. Tiêu Quý Phi bỗng cười nói: "Tỷ tỷ, Trương Thị sinh ra trong dòng dõi Thư Hương, khi còn bé ra môn gặp cảnh trộm cướp mới lưu lạc, trở thành đào kép, cũng không phải là người lai lịch không rõ." Quý Phi thật đúng là nhàn đắc hoàng, lai lịch của một đào kép cũng chả rõ ràng như vậy. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn qua. Tiêu Quý Phi ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, người quá tức giận rồi." Vĩnh Thành Đế không còn kiên nhẫn, ngữ khí nghiêm khắc: "Hoàng hậu, ngồi xuống." Mọi thứ đều giống như kiếp trước, khiến Tần Dục xác định được hắn thật sự đã sống lại. Triệu Hoàng hậu đành ngồi xuống, Vĩnh Thành Đế cũng buông Trương Tài Nhân ra. Tiêu Quý Phi trấn an Vĩnh Thành Đế đang có sắc mặt khó chịu: "Hoàng thượng đừng giận, tỷ tỷ có lẽ là đang có chuyện canh cánh trong lòng cho nên mới tức giận như thế." Vĩnh Thành Đế cười nhạt nói: "Trừ gây phiền toái cho ta, nàng ta còn có thể làm được việc gì? Mấy năm nay Triệu Hoàng hậu luôn đối nghịch với y đã sinh lòng ghét bỏ bà ta. Hôm trước Tần Dục buộc y phải cách chức vài quan viên giúp y làm việc, khiến y càng không muốn nhìn thấy hai mẹ con bọn họ." Trong mắt Tiêu Quý Phi có ánh sáng chợt lóe lên, bà ta nói: "Năm nay có rất nhiều việc vui, Diệu Nhi của thần thiếp cưới thê tử, Trần Vương thúc gả nữ nhi, Trưởng công chúa cũng có một đứa con dâu, mà Đoan Vương cũng chưa có người bên gối. Có lẽ việc này làm tỷ tỷ lo lắng cũng nên. Bọn họ vừa mới đưa một đám con hát giang nam vào tranh hoa điểu ngư trùng vào kinh để lấy lòng Vĩnh Thành Đế, thuận tiện hối lộ các quan viên. Nhưng chẳng bao lâu, những quan viên cùng với chiến tuyến của bọn họ đều đã bị Tần Dục vạch tội. Lúc này bọn họ đang hận Tần Dục nghiến răng nghiến lợi. Tần Dục làm cho bọn họ khó chịu, đương nhiên bọn họ cũng muốn hắn sống không dễ dàng. Tiêu Quý Phi đã sớm cùng người khác thương lượng, tối nay sẽ tặng Tần Dục một cuộc hôn sự tốt." Vĩnh Thành Đế nghe vậy thì nhíu mày. Sức khỏe của trưởng tử y biết rất rõ, Tần Dục giờ đã hoàn toàn không thể giao hợp, đã như vậy thì còn cưới thê tử làm gì? Tuy Quý Phi cười nói: "Tuy thân thể Đoan Vương nhưng vài thái giám còn ở bên ngoài lấy thê tử, không thể để cho Đoan Vương đến cả đời bên gối cũng không có ai." Kiếp trước Tần Dục đương nhiên thay đổi sắc mặt, tỏ ý mình không muốn cưới vợ, sau đó hắn quả thực xác định cả đời độc thân, miễn gây họa cho cô nương nhà người ta. Nhưng hắn nói gì cũng vô dụng. Kiếp này Tần Dục dứt khoát im lặng, chỉ nhìn về phía Vĩnh Thành Đế. Tần Dục vừa thấy đã sửng sốt, từ vẻ mặt của Vĩnh Thành Đế có thể thấy rằng tựa hồ y đã sớm biết Tiêu Quý Phi sẽ nhắc tới chuyện này. Tình phụ tử của Tần Dục và Vĩnh Thành Đế sớm cạn từ kiếp trước, hiện tại hắn phát hiện điều này cũng không tức giận, chỉ thầm cười ở trong lòng, tiếp tục xem người khác diễn kịch. Hắn vậy, còn Triệu Hoàng hậu cũng có lòng riêng. Bà thực sự hy vọng nhi tử của mình có thể lấy vợ, dù không thể có con, nhưng có thể cưới vợ rồi chọn một đứa bé trong hoàng thất làm con thừa tự. Nhi tử bà sẽ có người để duy trì hương khói. Rõ ràng Tần Dục do Triệu Hoàng hậu sinh ra, nhưng Vĩnh Thành Đế lại thương lượng với Tiêu Quý Phi. "Quý Phi đã chọn được ai chưa?" Tiêu Quý Phi còn chưa nói chuyện, trưởng công chúa Vinh Dương đột nhiên đứng lên: "Hoàng huynh, thần muội có một chuyện muốn nhờ cậy." Vĩnh Thành Đế hỏi: "Chuyện gì?" Vinh Dương trưởng công chúa bỗng bộ mặt khóc: "Hoàng huynh, trưởng nữ của thần muội có chút ngây thơ, thần muội cũng không ghét bỏ, nuôi nàng cả đời cũng không sao, nhưng nếu nàng không xuất giá, tương lai cả phần mộ tổ tiên cũng không thể vào, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Nàng là xương thịt trên người thần muội thật sự không đành lòng nhìn thấy nàng rơi vào tình cảnh như thế, cầu hoàng huynh ban ân." Trưởng công chúa Vinh Dương than thở khóc lóc, có vẻ vô cùng yêu thương nữ nhi. Gương mặt của Tần Dục lộ vẻ châm chọc: "Một tháng trước, không ai biết trưởng nữ của trưởng công chúa Vinh Dương còn sống. Vì 15 năm trước, trưởng công chúa Vinh Dương đã sớm nói với người khác con gái đầu lòng của bà ta chết non. Trẻ con khi còn nhỏ rất dễ chết non. Công chúa Vinh Dương nói như vậy, tất nhiên không có ai nghi ngờ. Nhưng nửa tháng trước, trưởng nữ của Vinh Dương công chúa đột nhiên hoàn sinh. Ngày thành thân của con trai trưởng công chúa Vinh Dương, phủ đệ trang hoàng vô cùng tráng lệ quý khí. Nhưng ai ngờ còn chưa bái đường, trong hoa viên đột nhiên có một nữ tử bẩn thỉu đầu tóc rối bù, mặc trang phục của hạ nhân phủ công chúa vọt tới, đoạt lấy điểm tâm và hoa quả của đám nữ nhân đang nói chuyện phiếm để ăn. Vài nữ quyến kia bị kinh hãi, hòa dung thất sắc, trốn phía sau các nha hoàn, rồi sai nha hoàn bắt người điên này lại. Tuy rằng người điên này hành vi hung ác, nhưng không sức yếu, rất nhanh các nha hoàn đã bắt được. Mấy nha hoàn muốn dạy dỗ nàng, đột nhiên bị người quát dừng lại, vì nữ quyến phát hiện gương mặt kẻ điên này có 7-8 phần tương tự với trưởng công chúa Vinh Dương. Phủ trưởng công chúa thủ vệ xâm nghiêm, sao lại có một kẻ điên có thể tiến vào? Kẻ này đã sớm ở trong phủ, gương mặt còn giống với trưởng công chúa. Nếu nhóm nữ quyến này có quan hệ rất tốt với công chúa Vinh Dương, sau khi thấy người điên này giống công chúa, tất nhiên họ sẽ không nhiều lời mà nhanh chóng trao nàng cho trưởng công chúa xử lý. Nhưng tính tình trưởng công chúa không tốt, trong nhóm nữ quyến này rất nhiều người từng có xích mích với bà ta. Có người lập tức nói lớn: "Ồ, sao nữ tử này và trưởng công chúa lại giống nhau như thế?" Sau đó liền có người tiếp lời: "Đúng đấy, quả thực là giống như tỷ muội ruột thịt vậy." "Sao có thể là tỷ muội? Nữ tử này chừng 17-18 tuổi, nếu trưởng nữ của công chúa còn tại thế cũng lớn tầm như nàng vậy." Giọng nói lạnh lạnh nảy vang lên. Trong tức khắc, tất cả mọi người đều trầm mặc. Chuyện trưởng nữ của công chúa Vinh Dương chết non mọi người đã sớm không nhớ rõ, cho nên lúc đầu bọn họ không nghĩ sâu xa. Nhưng hiện tại có người nhắc tới, mọi người đều giật mình. Người phản ứng nhanh nhạy không ngừng dẫn dắt cho người không biết chuyện. 18 năm trước, trưởng công chúa Vinh Dương từng sinh ra một bé gái. Không ngờ khi nuôi đến năm 3 tuổi thì đột nhiên người điên này ngốc nghếch, bị nha hoàn túm tóc cũng không biết kêu đau, vẫn ăn điểm tâm trong tay, trên mặt đầy vụn bánh. Kẻ này vừa nhìn đã thấy không bình thường. Nữ quyến ở đây không cần nghĩ nhiều đã có thể rõ chân tướng. Chỉ sợ lúc trước nữ nhi trưởng công chúa vốn không phải là chết non, mà là do trưởng công chúa phát hiện nàng là người đần độn. Trưởng công chúa xưa nay kiêu ngạo, đương nhiên không thể chấp nhận con gái mình ngu si đần độn. Nữ nhi chết non là chuyện bình thường. Không biết vì sao bà ta không quản giáo đứa con gái này cho tốt, để nàng chạy tới đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng thiếu nữ này, một vị nữ quyến lớn tuổi đã sớm hạ giọng niệm kinh. Thật sự thiếu nữ này trông rất đáng thương, tóc tai nàng bù xù, gầy trơ xương, trên bàn tay còn có rất nhiều miệng vết thương máu thịt lẫn lộn. Nàng ăn cả điểm tâm dính máu của mình. Trưởng công chúa dù để nữ nhi chết non cũng nên tới điền trang tìm một người nuôi dưỡng nàng, nhưng trưởng công chúa ngay cả cơm cũng không để cho đứa bé này được ăn no. Khi trưởng công chúa vội vàng tới, ánh mắt nữ quyến nhìn bà ta đã rất lạ lùng. Có nữ quyến từng xích mích với bà ta lớn tiếng dọa giận: "Trưởng công chúa Vinh Dương, nữ tử này là trưởng nữ chết non của ngài phải không? Dù cho nữ nhi có ngốc nghếch, ngài cũng không nên đối đãi với nàng như vậy." Sắc mặt trưởng công chúa Vinh Dương đen sì. Lúc này tiểu cô tử bà ta vốn không thích đột nhiên lao tới. "Đây là Ninh Nhi, đây thực sự là Ninh Nhi. Lúc nhỏ ta từng ôm Ninh Nhi, trên tay Ninh Nhi có một vết bớt." Bà vừa nói vừa vén ống tay áo đang tản ra mùi lạ. Bên trên cánh tay quả thực có một vết bớt màu xanh lớn bằng móng tay. Đến thời điểm này, trưởng công chúa Vinh Dương có muốn tìm lý do giải thích chuyện này cũng khó. Người khác chắc chắn không tin tưởng. Trưởng công chúa Vinh Dương chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi nhận đứa con gái này, thuận tiện làm đề tài bàn tán của quý phu nhân trong kinh thành. Chuyện trưởng công chúa Vinh Dương nhận nữ nhi rất huyên náo, toàn kinh thành không ai không biết, ngay cả nữ nhân hậu cung cũng nghe vài tiếng gió. Hiện tại trưởng công chúa muốn gả nữ nhi cho Đoan Vương. Phe cánh Tiêu quý phi thầm vui, còn bên người hoàng hậu và Đoan Vương đều đen mặt. Nữ nhi của trưởng công chúa Vinh Dương đâu chỉ có chút ngây thơ, nàng chính là một người vừa điên vừa ngốc. Tuy Đoan Vương là tàn phế, nhưng tướng mạo anh tuấn văn nhã, còn là con phượng cháu rồng. Nếu hắn muốn cưới vợ, chắc chắn nhiều người nguyện đem nữ nhi gả cho hắn. Sau khi hắn xảy ra chuyện, tuy rằng ấu nữ của Tô thủ phụ vốn cùng hắn định thân hối hôn, nhưng Mai thứ phụ lúc ấy còn chưa cáo lão từng kiên trì muốn gả cháu ruột của mình cho hắn. Đoan Vương cự tuyệt, lúc đó mới bỏ cuộc. Triệu hoàng hậu vỗ bàn quát lớn: "Hoàng muội có ý gì? Mấy năm nay bà muốn cưới vợ cho nhi tử, nhưng hắn không đồng ý mới không cố chấp nữa. Dù vậy bà cũng để mắt tới 5-6 nữ nhi của các quan lục phẩm và một thứ nữ nhà mẹ đẻ, muốn chọn một người cho nhi tử. Nữ nhi của Vinh Dương thân phận rất cao, nhưng nhi tử của bà không cần người khác thêu hoa trên gấm. Chuyện nữ tử kia là một kẻ ngốc, làm cho nàng ta trong mắt bà còn không bằng nữ nhi nhà thường dân." con trai bà không thể cưới một nữ nhân, một câu cũng nói không sõi. Trưởng công chúa Vinh Dương vừa khóc vừa nói: Hoàng tẩu, muội biết Đoan Vương là một đứa trẻ tốt, muội không cần gì cả, muội chỉ muốn Đoan Vương cho nữ nhi muội một chỗ dung thân. Bà ta nước mắt đầm đìa khiến Triệu hoàng hậu có chút chần chừ, nhưng khi nhìn Tiêu Quý Phi, hoàng hậu lại lạnh mặt. Quan hệ của trưởng công chúa Vinh Dương và Tiêu Quý Phi rất tốt, lúc này ả lại muốn cả nữ nhi cho con trai bà, tuyệt đối không phải là vì cho nữ nhi ả một chỗ dung thân. Nếu vị trưởng công chúa này thật sự yêu thương con gái, sao đến tận bây giờ mới cho mọi người biết nàng có một nữ nhi? Triệu hoàng hậu đáp lời công chúa Vinh Dương: Vinh Dương, muội muốn lừa người khác cũng đừng bị bợm kiểu này, rõ ràng muội bụng dạ khó lường, không có ý tốt. Bà hy vọng nhi tử cưới một người vợ biết ấm biết lạnh, có thể chăm sóc cho hắn, cưới một kẻ ngốc thà rằng không cưới. Vĩnh Thành Đế đột nhiên lớn giọng: Hoàng hậu, Vinh Dương nói rất có lý, hôm nay ta làm chủ hoàn hôn cho nữ nhi của Vinh Dương và Dục Nhi. Triệu hoàng hậu sửng sốt, ngơ ngác nhìn Vĩnh Thành Đế. Bệ hạ! Hoàng thân trong yến tiệc cũng kinh ngạc, tuy rằng Đoan Vương toàn quý nhưng không thể để người khác khinh nhờn. Vĩnh Thành Đế nhục nhã hắn như vậy khiến hắn chắc chắn sẽ không chấp nhận. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Dục chờ hắn tức giận. Tần Dục lại chỉ lạnh lùng tiếp chỉ ngoài dự kiến: Tạ phụ hoàng ban hôn, nhi thần không nỡ để trưởng công chúa đau lòng, bằng lòng cưới Lục biểu muội. Kiếp trước hắn từng vì chuyện này chống đối Vĩnh Thành Đế, nhưng cuối cùng Vĩnh Thành Đế vẫn hạ chỉ, hắn không thể không cưới Lục Di Ninh. Kiếp này trưởng công chúa Vinh Dương vốn chẳng phải người tốt, đồ ngốc kia đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, hắn tất nhiên muốn cưới nàng. Mọi người thấy Tần Dục đáp ứng tất cả đều sửng sốt. Tiêu Quý Phi khiến Tần Dục cưới Lục Di Ninh kỳ thực là muốn một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, bà ta muốn làm nhục Tần Dục. Thứ hai sao? Vĩnh Thành Đế buộc Tần Dục cưới một kẻ ngốc, chẳng khác nào phát tín hiệu với đám quyền thần. Vĩnh Thành Đế đã ghét bỏ Tần Dục. Ở Đại Tần, quyền lực của Hoàng Thái Tử rất lớn, thậm chí có thể xây dựng thế lực riêng gồm những quần thần lệ thuộc mình. Vĩnh Thành Đế không thích xử lý chính sự, Tần Dục lại thông tuệ. Trước khi hắn xảy ra chuyện, đã sớm phê duyệt tấu chương giúp Vĩnh Thành Đế, còn nhi tử của bà ta lúc đó vẫn rất non nớt. Sau khi Tần Dục xảy ra chuyện, Vĩnh Thành Đế vẫn không thích nhi tử của bà ta. Con trai bà còn nhỏ, tất nhiên không được ông ta ban cho quyền lợi lớn như vậy. Nhị hoàng tử Tần Nhạc không có bản lĩnh gì, cho nên khi Tần Dục dưỡng thương xong, Vĩnh Thành Đế lại sai người gọi hắn tới xử lý chính sự. Nếu không phải như vậy, Tần Dục là một kẻ tàn phế không thể lên ngôi hoàng đế, sao có thể ba lần bảy lượt tìm phiền toái cho bọn họ. Nhưng may nay Vĩnh Thành Đế đã không còn thích Tần Dục như xưa, càng ngày càng sủng ái nhi tử của bà ta. Trong triều càng ngày càng nhiều người ủng hộ con trai của bà ta. Nếu chuyện Vĩnh Thành Đế hôm nay buộc Đoan Vương phải cưới một kẻ ngốc truyền ra, người đứng cùng chiến tuyến với bọn họ sẽ nhiều thêm. Tiêu Quý Phi đã sớm tính toán mọi chuyện, thế nhưng không ngờ Tần Dục lại thuận theo ý của trưởng công chúa Vinh Dương, sảng khoái đáp ứng hôn sự. Như vậy tính toán của bà ta không những chật hướng, không chừng triều thần còn tán dương Đoan Vương. Lục Quốc Công, trượng phu của trưởng công chúa Vinh Dương, đột nhiên quỳ xuống nói: Hoàng thượng, Đoan Vương nhân từ lương thiện, thần vô cùng cảm kích. Trưởng công chúa Vinh Dương nhìn thấy hành động của trượng phu thì mặt đen sì. Xưa nay bà không thích Đoan Vương, mà Lục Quốc Công làm như vậy chẳng khác nào gây dựng thanh danh cho Đoan Vương. Tần Dục cảm nhận được việc Lục Quốc Công tỏ thiện ý với mình thì có chút kinh ngạc. Trong ký ức của hắn, vị quốc công này vẫn luôn bị trưởng công chúa Vinh Dương trấn áp, luôn tuân thủ quy tắc, không nói nhiều một lời, không đi thêm một bước, chẳng khác gì khúc gỗ. Vĩnh Thành Đế nói: Đoan Vương quả thực nhân từ thiện lương, hôn sự này đã định, chọn ngày thành hôn đi. Ban đầu y ban hôn cho Tần Dục vì muốn hắn an phận, không làm loạn khiến y ngột ngạt. Nhưng bây giờ Tần Dục sảng khoái đáp ứng như vậy, khiến y có chút áy náy với Tần Dục. Phúc quý, sai người biết ý chỉ, phong trưởng nữ của trưởng công chúa Vinh Dương làm quận chúa, ban hào an tuệ. Phúc quý, thái giám bên cạnh Vĩnh Thành Đế đáp: Dạ, bệ hạ. Hôn sự của Đoan Vương và quận chúa An Tuệ đã được định rồi. Chương 6: Hỉ rước dâu. Phía đông cung Càn Thanh là cung Cảnh Nhân, cung gần cung Càn Thanh nhất, nơi ở của hoàng hậu. Triệu hoàng hậu vừa mới trở về đã ở trong cung Cảnh Nhân đập vỡ một bình hoa. Tần Dục ngồi trên xe lăn, được thọ hỉ đẩy vào sau hoàng hậu, vừa tiến vào mảnh sứ mang theo lửa giận của Triệu hoàng hậu đã bắn tới trước mặt hắn. Dục Nhi, con không sao chứ? Triệu hoàng hậu đập vỡ bình hoa xong mới phát hiện con trai đang đi theo phía sau, lập tức lo lắng nhìn về nhi tử. Triệu hoàng hậu trông rất cẩn thận có chút quá mức, Thái độ của bà như vậy Tần Dực không thích. Tuy rằng không nói gì, nhưng dần dần cũng không muốn vào cung nữa. Thế nhưng Tần Dực đã chết một lần, được nhìn thấy mẫu thân một lần nữa, cảm giác áy náy dâng lên từ đáy lòng. Mẫu hậu hắn luôn cố gắng để các con được sống tốt, đáng tiếc không được như mong muốn. Hắn thành một kẻ tàn phế, vô cùng đả kích người. Sau này Chiêu Dương qua đời, mẫu hậu càng già đi rất nhiều. Vì báo thù và vẫn chống đỡ. Nhưng đến khi Tiêu Quý Phi và Tần Diệu bị hắn tống vào ngục, Tần Diễn đăng cơ, cuối cùng bà cũng không chịu được nữa. Sau khi Tần Diễn đăng cơ, bà triền miên trên giường bệnh, chưa đầy 2 năm thì qua đời. Vì chuyện này Tần Dục rất đau khổ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy có chút may mắn. Lúc ấy mẫu hậu ra đi sớm cũng không phải là chuyện xấu, không phải chứng kiến Tần Diễn ra tay với hắn, cũng không phải chứng kiến cảnh kinh thành bị tàn phá. Nhưng có thêm một cơ hội, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để mẫu thân rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa, càng không thể khiến bản thân và Chiêu Dương phải chịu bất hạnh. Tần Dục khẽ cười nói, mẫu hậu, con không sao. Từ khi Tần Dục trở thành kẻ tàn phế, dường như hắn chưa từng cười, cho nên khi Triệu Hoàng hậu nhìn thấy con trai mình cười thì ngơ ngác. Mẫu hậu, người đừng tức giận, chuyện hôm nay nói không chừng cũng không phải là chuyện bất lợi. Tần Dục an ủi mẫu thân, nếu phụ hoàng ép con cưới biểu muội, văn võ toàn triều sẽ cảm thấy phụ hoàng ghét con, sẽ không coi con ra gì. Nhưng hiện tại con chủ động đồng ý cưới biểu muội, có thể đạt được danh tiếng tốt. Nếu chuyện hôm nay truyền ra, bất luận ai cũng đều sẽ khen ngợi con một tiếng. Khen con thì sao? Dù những người đó trước mặt khen con, nhưng sau lưng sẽ không giễu cợt ư? Triệu hoàng hậu cả giận nói vừa nghẹn ngào. Vài năm nay, trước mặt mọi người đều nịnh bợ Tần Dục, nói hắn tàn thân nhưng chí kiên cường, mà sau lưng, những người giễu cợt hắn chỉ sợ đếm cũng không hết. Vậy thì sao? Con không để ý. Tần Dục nói, kiếp trước hắn không chịu được những việc này, ngay cả ánh mắt thương cảm của người khác hắn cũng ghét cay ghét đắng. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện tệ hại, hắn cảm thấy tình cảnh trước mắt cũng coi là tốt. Mẫu hậu, con đã thông suốt. Gương mặt Tần Dục mang theo nụ cười, nụ cười từ lâu đã không xuất hiện. Chịu hoàng hậu ngơ ngác một lúc, rồi không nín được mà rơi nước mắt. Bình thường muốn nói gì với con, bà phải nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi mới dám mở miệng, chính vì con vẫn chưa thông suốt. Nhưng bây giờ, con của bà đã nghĩ thoáng rồi. Tần Dục an ủi Triệu Hoàng hậu một lúc, chờ bà đi nghỉ mới rời khỏi cung cảnh nhân, trở về Đoan Vương phủ. Tần Dục vừa được thị vệ đẩy khỏi cửa cung, đã gặp được một trong những người kiếp trước. Hắn nhìn thấy trước khi chết, Tần Diễn. Đại ca! Thiếu niên vỡ giọng, tiếng nói hơi khàn khàn. Y vừa thấy Tần Dục đã cung kính hành lễ, gương mặt quấn quýt như trẻ nhỏ thấy cha mẹ. Tên hoàng đế sau này nghi kỵ chèn ép Tần Dực, hiện tại vẫn còn là một thiếu niên. Y do một cung nữ xuất thân nhà nông sinh ra, được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Triệu Hoàng hậu, rất cung kính Tần Diệu. Cũng vì vậy mà sau khi Tần Dục xác định mình vô duyên với ngôi vị hoàng đế liền đưa y lên. Kết quả, Tần Diễn quá mức ngu xuẩn còn không tự biết lấy. Hắn là một kẻ tàn phế dù quyền khuynh thiên hạ thì sao? Không thể nào uy hiếp được ngôi vị hoàng đế của Tần Diễn. Dựa theo tình huống lúc đó, ngay cả thủ hạ của hắn cũng không muốn hắn đoạt cái ghế đó. Tần Diễn muốn giành lại quyền lực từ tay hắn. Điều này hắn có thể hiểu, nhưng y thật sự chẳng có bản lĩnh, còn muốn tranh quyền. Cuối cùng chẳng phải tự ném cái ghế kia đi sao? Nếu khi đó Tần Diễn có thể nhẫn nại, chờ đại ca tàn phế của y quét sạch triều đình, bình định phản loạn rồi phế hắn đi, sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đáng tiếc, Tần Diễn ngu xuẩn đến mức phái giám quân đi gây phiền toái cho tướng lĩnh đang dẹp loạn của Tần Dục, khiến phản quân Giang Nam càng kiêu ngạo, tạo cơ hội cho Tần Nhạc khởi binh. Tần Dục vừa mới sống lại, thật sự không muốn gặp tên đệ đệ kiếp trước khiến mình gần chết đói. Thọ Hỉ dừng bước, nếu là trước đây, cho dù tâm trạng Tần Dục có tệ, nhìn thấy Tần Diễn cũng sẽ ôn hòa hỏi y vài câu. Tần Dục khẽ nhíu mày phất tay, ý bảo Thọ Hỉ tiếp tục đi về phía trước. Tuy Thọ Hỉ khó hiểu nhưng vẫn vâng lệnh Tần Dục, tiếp tục đẩy xe lăn, mặc Tần Diễn ở phía sau. Đây là lần đầu tiên Tần Diễn thi lễ nhưng bị coi thường, y ngẩn ra, gương mặt trở nên vặn vẹo, bất thiện nhìn theo bóng dáng của Tần Dục. Đúng lúc này, Tần Dục đột nhiên quay đầu lại, Tần Diễn không kịp thay đổi biểu cảm trên mặt, cứ như vậy đối diện với ánh mắt vô cùng bình tĩnh của Tần Diễn, nháy mắt bị dọa sợ hãi, cơ thể đổ mồ hôi. Nhưng khi nhìn lại, Tần Dục đã quay đầu đi. Y thấy phiền muộn, muốn đuổi theo xin lỗi nhưng rất nhanh lại làm như vậy là thừa. Không chừng lại khiến cho Tần Dục để ý, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của Tần Dực. Sự bất an trong lòng Tần Diễn không thể biến mất. Lúc này Tần Dực cũng đã nhắm đôi mắt lại, sau đó suy nghĩ về những hành động kế tiếp của mình trong tiếng xe lăn bánh trong hành cung. Hắn chưa từng để Tần Diễn trong lòng. Kẻ này nếu có chút thông minh, nói không chừng hắn sẽ dạy dỗ y. Nhưng y lại vô cùng vụng về. Vậy thì hắn sẽ chờ xem, không có sự bảo vệ của mình, kết cục của Tần Diễn sẽ ra sao. Tần Dực xoa huyệt thái dương, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Sau trung thu năm nay một tháng, Đại Tần không xảy ra chuyện gì lớn. Muội muội của hắn đã xuất giá. Tuy vì quá béo mà Phỏ Mã không thích nàng, nhưng Phỏ Mã cũng không dám làm gì nàng. Nếu không có chuyện gì, không bằng sớm xử lý hôn sự đi. Trở về Đoan Vương phủ, Tần Dục lập tức tìm thống lĩnh thị vệ vương phủ Triệu Nam. Triệu Nam là một thành viên trong dòng họ nhà mẹ đẻ của Triệu Hoàng hậu. Cha mẹ y mất sớm, gia cảnh nghèo khó. Y tìm phụ thân Triệu Hoàng hậu để tìm một công việc. Lúc ấy Tần Dục vừa xảy ra chuyện, muốn chọn vài hộ vệ trung thành. Y liền được Triệu gia đưa tới bên cạnh Tần Dục, sau này trở thành người thống lĩnh thị vệ. Vương gia tìm thuộc hạ có chuyện gì? Triệu Nam tiến tới trước mặt Tần Dục hành lễ. Triệu thống lĩnh, ta có việc muốn giao cho ngươi. Tần Dục nói, ngươi cho người đi tra xét phủ trưởng công chúa Vinh Dương, nhất là chuyện về nữ nhi Lục Di Ninh của nàng ta, càng phải tra cho kỹ, một chuyện cũng không thể bỏ qua. Chuyện trong cung còn chưa truyền ra, Tần Dục bây giờ phân phó có chút đột ngột, thế nhưng Triệu Nam không hề nghi vấn, vâng lệnh đi điều tra. Y không đặc biệt thông minh, thế nhưng lại rất nghe lời, Tần Dục luôn thích những người như vậy. Triệu Nam rời khỏi rất nhanh, sau khi y đi, Trần Dục lập tức phân phó Thọ Hỷ. Thọ Hỷ, để người chuẩn bị thức ăn đưa tới đi. Dạ. Thọ Hỷ đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Chờ chút. Tần Dục lại gọi, chuẩn bị thêm vài món thịt. Hắn vẫn luôn thích đồ thanh đạm. Nếu không phân phó chỉ sợ Thọ Hỷ sẽ chuẩn bị một bàn toàn rau xanh. Bây giờ hắn muốn ăn thịt. Đương nhiên, hắn cũng không chê những thứ khác. Đói lâu như vậy, hắn vô cùng muốn có một bữa cơm no. Trước khi Tần Dục bị Tần Diễm giam lỏng, chưa từng bị đói, nhưng trong vài tháng đó, hắn không có một ngày được ăn no. Nếu như hắn không cố tự kiểm soát, sợ là sẽ đớm đói đến phát điên luôn. Lúc ở yến hội, vừa mới sống lại nên Tần Dục có phần kích động, không có tâm trạng ăn uống. Nhưng bây giờ, Tần Dục lần đầu tiên phát hiện chờ đồ ăn có thể khó khăn như vậy. Ước chừng 15 phút, phòng bếp mới đưa đồ ăn lên. Tuy rằng Tần Dục nói muốn ăn thêm nhiều món thịt, nhưng bình thường hắn cũng không thích ăn thịt, cho nên phòng bếp vẫn đưa đồ ăn thanh đạm lên. Một đĩa thịt dê, một đĩa nộm thịt gà, một đĩa vịt quay sốt tương, một chén cháo bí đỏ thường ngày hắn vẫn ăn, mỗi thứ đều không nhiều. Nhìn bàn đồ ăn, Tần Dục càng có thể chắc chắn bản thân đã sống lại. Tần Dục dùng đũa gắp một miếng thịt dê chậm rãi ăn. Sau khi hắn trở thành kẻ tàn phế, lúc nào cũng cần người khác chăm sóc, dần dần hắn ngày càng ăn ít để không phải thường xuyên đi vệ sinh. Nhiều đồ ăn như vậy, bình thường mỗi thứ hắn chỉ ăn 1-2 miếng, nhưng hôm nay hắn lại chậm rãi ăn sạch tất cả. Vương gia. Thọ Hỷ đứng phía sau Tần Dục, gương mặt đầy lo âu. Vương gia nhà y bỗng nhiên ăn nhiều như vậy, tuy rằng trong vương gia rất bình tĩnh, nhưng chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ khiến người vô cùng mất hứng, mới ăn uống quá độ. Tần Dục không biết suy nghĩ của Thọ Hỷ, được ăn no sau bao ngày đói khiến hắn có cảm giác rất thỏa mãn. Trông sắc trời nhân tiện nói, Thọ Hỷ, hầu hạ ta rửa mặt. Tiệc trung thu cử hành vào buổi chiều, mà lúc này trời đã tối, đêm nay Tần Dục thức trắng. Mọi chuyện từng xảy ra, hắn đều đem ra suy xét một lượt. Lúc rạng sáng, hắn cho người chuẩn bị chút điểm tâm nóng, sau khi ăn xong mới ngủ được một chút. Khi tỉnh lại thì đã là quá trưa. Tần Dục rửa mặt xong, cho người đưa đồ ăn tới. Sau khi thành kẻ tàn phế, cho rằng để có quyền lợi thì cần phải trả giá lớn hơn người thường rất nhiều, cho nên dần dần bỏ mất rất nhiều thói quen. Chẳng hạn như hiện tại, hắn chẳng lo việc ăn nghỉ, thậm chí trong lúc ăn cơm để Thọ Hỷ báo với hắn vài chuyện. Sáng sớm hôm nay, Trần Vương Phủ sai người đưa lễ tới, sau đó quản gia Phủ Lục Quốc Công cũng tự mình đưa lễ tới, vài hoàng thân quốc thích cũng phái người tặng lễ. Thọ Hỷ nói từng chuyện trong phủ, y đặc biệt nhắc tới Phủ Trần Vương và Phủ Lục Quốc Công, bởi vì hai người này đưa lễ rất hậu. Tần Dục nói, đáp lễ Phủ Trần Vương, những người khác thì đều nhận lấy. Trần Vương là thúc thúc của Vĩnh Thành Đế, nhưng không lớn tuổi hơn y. Hôm nay, khi Tiêu Quý Phi muốn Vĩnh Thành Đế ban hôn cho hắn, có nói tới chuyện xuất giá của con gái Trần Vương, Trần Vương tặng lễ lúc này chắc chắn là đến để bồi tội. Về phần Lục Quốc Công, dựa theo những gì Tần Dục chứng kiến, e rằng Lục Quốc Công cũng không dè chừng trưởng công chúa Vinh Dương như hắn nghĩ. Y có vài phần trân trọng nữ nhi của mình. Tần Dục nghĩ đến Lục Duy Ninh, liền cho gọi Triệu Nam, hỏi y xem đã tra ra được gì hay chưa. Vương gia, chuyện của An Tuệ quận chúa không khó tra. Triệu Nam cúi đầu nói, nhanh chóng đem tất cả những gì mình tra được về Lục Duy Ninh nói ra. 18 năm trước, trưởng công chúa Vinh Dương sinh con gái đầu lòng. Lúc nhỏ bé gái rất được yêu chiều, nhưng phản ứng chậm chạp, 3 tuổi vẫn chưa biết nói. Đứa bé này bị ngốc, trưởng công chúa Vinh Dương rất nhanh đã phát hiện ra điều đó. Lòng dạ bà ta ác độc, liền đẩy đứa bé xuống ao, vào tiết đại hàn, muốn nó lập tức chết non. Nhưng đứa bé này lại được Lục Quốc Công cứu, tìm người đến chữa trị. Khi đó, trưởng công chúa Vinh Dương thông cáo với bên ngoài rằng An Tuệ quận chúa vô tình rơi xuống nước, bị cảm lạnh rồi qua đời. Nhưng từ lúc phát sinh chuyện hôm trước, có người từ chỗ hạ nhân phủ trưởng công chúa viết được một vài tin tức. Thì ra năm đó, An Tuệ quận chúa vẫn chưa qua đời, mà là được Lục Quốc Công nuôi lớn trong một viện nhỏ bỏ hoang, tìm một mama chăm sóc nàng. Sau khi mama đó mất, thì một mình An Tuệ quận chúa bị nhốt trong viện. Trưởng công chúa vô cùng không thích nàng, tự nhiên người khác sẽ dậu đổ bìm leo. Khi con trai của trưởng công chúa thành thân, người hầu quên không đưa đồ ăn cho An Tuệ quận chúa. Nàng bị bỏ đói vài ngày, cuối cùng không chịu nổi mới nghĩ cách chạy ra ngoài. Khi Triệu Nam nhắc tới An Tuệ quận chúa, y có chút bối rối. Đương kim thánh thượng ban hôn cho Đoan Vương và An Tuệ quận chúa, y chán ghét An Tuệ quận chúa. Nhưng xét một góc khác, y lại có chút thương cảm. Kiếp trước, Tần Dục cũng không chú ý chuyện trong nhà. Sau khi bị ban hôn cũng không muốn người khác nhắc tới thê tử của mình, cho nên đây là lần đầu tiên nghe tới những chuyện này, không khỏi sửng sốt, lập tức hỏi. Thế còn bây giờ? Triệu Nam lập tức trả lời. An Tuệ quận chúa vẫn bị giam, thần đã cho người điều tra vị trí, phòng thủ cũng không nghiêm ngặt. Trong tay bọn họ có nhân lực muốn giết một nữ nhân ngốc dễ như trở bàn tay. Như vậy Đoan Vương cũng không cần cưới một người làm hắn mất hết mặt mũi. Tần Dục không biết suy nghĩ của Triệu Nam, rất muốn trông thấy vương phi của mình. Ta có thể gặp nàng không? Triệu Nam sửng sốt, Tần Dục cũng ngẫm lại tình trạng cơ thể mình, lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Nàng không xảy ra chuyện gì là được, ngươi gọi quản gia tới đây. Quản gia Đoan Vương Phủ cũng họ Triệu, ban đầu là quản gia của Triệu gia, thậm chí từng chứng kiến hoàng hậu trưởng thành. Sau Tần Dục xảy ra chuyện, Triệu hoàng hậu lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, sợ Tần Dục bị người khác hãm hại, liền đưa vị quản gia này tới Đoan Vương Phủ để chăm sóc cho Tần Dục. Quản gia đã lớn tuổi, tóc bạc nửa đầu, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Tần Dục sai Thọ Hỉ lấy cho ông một cái ghế, rồi lập tức cười nói. Triệu quản gia, ta muốn nhanh chóng thành thân. Quản gia nhìn thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt của Tần Dục, bị dọa suýt chút nữa thì ngã xuống từ trên ghế. Vài ngày trước, chuyện quan viên và dân chúng kinh thành bàn tán xôn xao nhất là chuyện trưởng công chúa Vinh Dương đột nhiên có một đứa con gái. Đứa con gái đó lại còn ngu ngốc. Nhưng bây giờ, chuyện bọn họ thích nhắc đến nhất lại là một chuyện khác. Con gái ngu ngốc của trưởng công chúa Vinh Dương lại được Vĩnh Thành Đế phong làm An Tuệ quận chúa, còn được ban hôn cùng Đoan Vương. Hoàng thân quốc thích biết được chuyện này từ ngày hôm qua, văn võ cả chiều sáng nay cũng đã biết. Sau khi nghe nói, phe cánh Duệ Vương không có ai không sung sướng khi thấy người gặp họa. Tần Dục chỉ là một kẻ tàn tật, lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao thật khó ưa. Bây giờ phải cưới một kẻ ngốc, không biết vẻ mặt hắn trông như thế nào. Hắn là một kẻ tàn phế, quả xứng đôi với người đần độn. Bệ hạ ghét bỏ hắn, đối với Duệ Vương đây là chuyện tốt. Đương nhiên, cũng có người thương tiếc, tuy Đoan Vương tàn phế nhưng cũng không phải đến mức phải lấy một kẻ đần độn. Bệ hạ đến cùng là nghĩ gì vậy? Sao có thể làm nhục Đoan Vương như thế? Một quan viên lòng đầy căm phẫn nói. Trường huynh đừng tức giận, nghe nói chuyện này Đoan Vương chủ động đồng ý, vì không đành lòng để cho An Tuệ quận chúa cô độc đến già, cuối đời không một ai tế bái. Đoan Vương nhân nghĩa, một số người thật sự là quá đáng, lúc nào cũng sinh sự. Nếu Đoan Vương không xảy ra chuyện thì tốt rồi. Bất kể ai cũng cho rằng Đoan Vương không thích mối hôn sự này, từ đầu đến cuối đều suy bụng ta ra bụng người, bọn họ chẳng ai muốn cưới một kẻ ngốc. Nhưng Đoan Vương Phủ lại lập tức xử lý hôn lễ, định ngày tổ chức vào 28 tháng 8. Tần Dục từng thành thân một lần,

Nó được phong làm An Tuệ quận chúa, tông nhân phủ sẽ chuẩn bị cho nó đầy đủ đồ cưới, không cần thiết phải thêm. Lúc trưởng công chúa Vinh Dương nhắc tới bốn chữ An Tuệ quận chúa, gương mặt bà ta trông vô cùng khó coi. Sau khi bà ta sinh con gái đầu lòng, lại sinh thêm hai nam một nữ, nữ nhi là đứa con bà ta yêu thương nhất. Ai nữ của bà ta đời này chưa chắc đã được phong làm quận chúa, thế nhưng con ngốc Lục Duy Ninh kia lại được phong làm quận chúa, sao bà ta có thể không buồn bực? Đoàn vương đem tới rất nhiều sính lễ, nàng không định xuất vật gì ra sao? Đôi mày của Lục Quốc Công nhăn lại. Thế sao? Trưởng công chúa Vinh Dương hỏi bạn. Gương mặt Lục Quốc Công càng ủ rũ, y nhìn chằm chằm trưởng công chúa Vinh Dương lúc lâu, rốt cuộc nói. Công chúa, vì sao nàng muốn xen vào ân oán giữa Đoan Vương và Duệ Vương? Trưởng công chúa Vinh Dương nói, ta là vì cả nhà chúng ta. Đoan Vương tuyệt đối không thể đăng cơ, lúc này rút Duệ Vương một phen, về sau nhà bọn họ sẽ được yêu ái. Bà là muội muội của Vĩnh Thành Đế, ở trước mặt Vĩnh Thành Đế còn có vài phần mặt mũi. Thế nhưng mai này, khi Tân Hoàng đăng cơ, bà ta muốn có vài phần mặt mũi như trước, chẳng lẽ không nên sớm bày tỏ thái độ của mình với Tân Hoàng? Trưởng công chúa Vinh Dương cố chấp, Lục Quốc Công thấy bà ta như vậy càng mệt mỏi, chỉ có thể nói, nếu công chúa không muốn cho đứa bé kia sính lễ, vậy hãy để Lục gia chuẩn bị, ta xuất ra một phần là được. Trưởng công chúa Vinh Dương cả giận, chàng dám? Công chúa, Lục gia ta không đắc tội nổi với Đoan Vương. Lục Quốc Công nói xong phất tay áo mà đi. Trưởng công chúa Vinh Dương nhìn theo bóng dáng của Lục Quốc Công, thầm mắng y nhu nhược, chỉ là một tên tàn phế có gì phải sợ. Tuy bà ta khó chịu, nhưng Lục Quốc Công vẫn khăng khăng, bà ta cũng không thể ngăn cản, càng không thể thật sự trực tiếp làm xấu mặt Đoan Vương. Chung quy Đoan Vương vẫn giúp Vĩnh Thành Đế xử lý chính vụ. Trưởng công chúa Vinh Dương đột nhiên nhìn về phía Mama bên cạnh mình. Còn ngốc kia thế nào rồi? Mama bên cạnh trưởng công chúa Vinh Dương lập tức nói. Bọn nô tài vẫn đang giam lỏng tiểu thư, nàng cũng không gây sự. Mama nghĩ tới đứa bé kia thì có chút đau lòng. Lúc đại tiểu thư mới sinh, công chúa cũng vô cùng sủng ái. Đáng tiếc sau này... Trưởng công chúa Vinh Dương tức giận nói, không làm ầm ĩ là được, trông nó cho ta, mỗi ngày cho một bát cháo loãng, đừng có để nó có sức gây sự. Từ trước bà ta đã ghét đứa con gái đầu lòng này, nay lại càng căm thù nó tới tận xương tủy. Nếu không phải vì nó, sao bà ta có thể mất hết mặt mũi, thậm chí hôn lễ của con trai còn bị phá hoại. Lục Quốc Công đến cùng vẫn là chuẩn bị cho nữ nhi một phần sính lễ hậu. Nếu Đoan Vương không để chuyện hôn sự này trong lòng, y nhất định sẽ không cho đứa con gái ngốc của mình nhiều đồ như vậy. Thế nhưng Đoan Vương đưa tới nhiều sính lễ như thế, y cũng không thể nào không đáp lễ. 28 tháng 8, trời thu quang đãng, nắng ấm trời trong. An Tuệ quận chúa mang theo 10 dặm hồng trang xuất giá từ Lục Quốc Công phủ, được rước vào Đoan Vương phủ. Các bạn vừa nghe xong tập 1 bộ truyện Độc Sủng Ngốc Hậu của tác giả Quyết Tuyệt. Đây là lần đầu tiên mà Trang diễn đọc một bộ truyện mà khởi đầu lại là một nhân vật chính là nhân vật nam. Trước giờ thì đều là trọng sinh là nữ chính quay trở về để báo thù, nhưng lần này nhân vật lại chuyển thể thành là nam chính, là Hoàng Thái Tử Tần Dục, bị chính huynh đệ thân thiết nhất của mình bán đứng đâm sau lưng và bị dồn ép tới chết. Hắn thì không cam lòng và đã một lần nữa trọng sinh. Một lần nữa lại được tứ hôn cho trưởng nữ của Vinh Dương công chúa là Lục Di Ninh. Có thể nhận thấy là bà trưởng công chúa Di Ninh này là một người mẹ vô cùng tàn nhẫn, ác tâm và cực kỳ ích kỷ. Không biết là về sau này khi mà nữ chính xuyên qua trở thành Lục Di Ninh thì có quay lại thì đối phó với bà ta hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong những tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.